Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 292, cảm động trời đất là tình yêu có chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm vốn chỉ nghĩ, mấy người vệ sĩ có thể ngăn lại. Nhưng, cô không ngờ, Cung Dịch xách cái ghế lên. Mấy vệ sĩ không nói hai lời lập tức buông lòng tay. Tự giác chừa lại cho Cung Dịch không gian để phát huy. Lúc Cung Dịch đập xuống lần đầu tiên, Cố Kiều Niệm cảm thấy không ổn. Người bạn nhỏ có ý phải đánh chết người kia, hoàn toàn không tránh những vị trí chí mạng. Cố Kiều Niệm cũng không để ý nhiều như thế, lập tức đi tới trước, kéo Cung Dịch, đừng đánh. Cung Dịch đưa mắt nhìn cô, không nghe lời, vẫn muốn ra tay. Cung Dịch, Cố Kiều Niệm thấp giọng gọi một tiếng. Cung Dịch lại nhìn cô một cái, lập tức đi ra sau tẩy trang. Chuyện ở nơi này tôi có thể tự mình xử lý. Cố Kiều Niệm chưa từng nghiêm túc với Cung Dịch như thế. Cho dù là trước đó, lúc không biết Cung Dịch là ai, cho là Cung Dịch trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận cô, có ý đồ gây rối, Cố Kiều Niệm cũng chưa từng nghiêm túc như thế. Cung Dịch thu hồi tầm mắt, hung hăng cầm băng ghế trong tay nện vào người của tên hành hung. Tên hành hung gào khóc, kêu la thảm thiết. Sau đó, Cung Dịch trả lời Cố Kiều Niệm một câu. Biết rồi, Cố Kiều Niệm, con gấu, biết rồi vẫn phải đập một cái. Sau đó cô buông lỏng tay. Cung Dịch nhìn mấy người vệ sĩ một cái, đi thẳng vào phòng trang điểm. Vào lúc này, người xuống sân khấu rất ít. Xung quanh đều là một vài nhân viên hiện trường. Nhưng, người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng không ít. Trong đó còn có một số khán giả ngồi sát hậu trường. Đúng thế. Đó chính là mấy người hâm mộ đã mua vé với giá cao, muốn xem Cố Kiều Niệm và Cung Dịch tương tác với nhau. Sau khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, còn kêu khóc cho những ai không tương tác, yên lặng lên Weibo, xóa đi tuyên bố thoát nhóm, sau đó gửi cái mới đi, là vì tôi còn nhỏ, không hiểu hai người này đang giả vờ ngụy trang, không phải thật, tôi ăn mình luôn, không nói khác, con trai ngạo mạn. Cảm động trời đất là tình yêu có chủ ý. Những người hâm mộ CP còn lại cũng rối rít bình luận để lại tai nhỏ của mình. Mà vào lúc nào, Cố Kiều Niệm đã đưa Chu Chu Tốc Hành tới bệnh viện gần đó. Trên xe, Hách Tiểu Điềm khóc không nhịn được. Chu Chu cũng vô cùng không biết làm sao. Vết thương không sâu, cô ấy cũng không cảm thấy quá đau. Thật ra thì mũi dao chỉ cạ qua lưng, áo khoác cản được một chút, cho nên chỉ chảy một chút máu. Lỡ như bị thương đến dây thần kinh cho nên không cảm thấy đau thì sao? Hách Tiểu Điềm gào khóc. Cố Kiều Niệm cũng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Không bao lâu, mấy người đã đến bệnh viện. Tổ tiết mục đã điện thoại tới bệnh viện này. Sau khi xuống xe, Chu Chu lập tức bị đưa đến cấp cứu. Sau khi bác sĩ kiểm tra, giải thích giống với của Chu Chu, vết thương rất cạn, không có vấn đề gì lớn. Em đã nói rồi mà. Chu Chu lầm bầm. Cố Kiều Niệm hơi thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ chỉnh lại vết thương cho Chu Chu một chút, băng một lớp vải vô khuẩn, thêm một ít thuốc hạ sốt, rồi để cô ấy trở về tịnh dưỡng. Người hôm nay là ai thế? Lúc này Hách Tiểu Điềm mới phản ứng lại. Kiều Kiều, chị quen không? Sao Kiều Kiều biết? Ồn ào, ngang ngược. Có quỷ mới biết tên đó từ đâu tới. Chu Chu mở miệng nói. Cố Kiều Niệm không nói lời nào nữa. Quá ghê tởm, nhất định phải để tên đó ngồi tù. Hách Tiểu Điềm nghiến răng nói. Tiểu Điềm, rời thời gian đi thành đô xuống mấy ngày đi. Chị còn có chút chuyện phải xử lý. Cố Kiều Niệm nói. Có thể để nhân viên làm việc đến trước. Sắp xếp những chuyện nên sắp xếp trước. Chị sẽ đến trước khi tổ kịch bản đọc kịch bản. Được, Hách Tiểu Điềm cũng không hỏi nguyên nhân. Chu Chu lại lo lắng nhìn về phía cô. Em và Tiểu Điềm về trước đi. Chị đã đồng ý với những thực tập sinh sẽ tham dự tiệc ăn mừng. Nói thế nào cũng phải đối mặt. Cố Kiều Niệm nắm tay Chu Chu, dịu dàng nói. Ừ, Chu Chu gật đầu. Em bảo Khôi Kiệt và anh Bảo đi theo chị nhé. Được, Cố Kiều Niệm rũ mắt xuống. Lần tới không thể để như vậy nữa. Thứ bản năng này, em cũng không dám đảm bảo. Em sẽ cố gắng, Chu Chu nói thầm. Trăm cảm xúc lẫn lộn đồng thời xuất hiện trong lòng Cố Kiều Niệm. Bao nhiêu người sống cả đời, cũng không gặp được một người có thể vì mình mà không màng đến sống chết. Thế nhưng cô có, kiếp trước có, nhưng do cô ngu ngốc, đẩy cô ấy ra. Cái gì mà lần tới, hai người không xui xẻo. Mấy chuyện xui xẻo này, không có lần sau. Hách Tiểu Điềm nhìn xung quanh một cái, tràn đầy chê trách. Không bao lâu, xe đến khách sạn tổ chức tiệc ăn mừng. Sau khi Cố Kiều Niệm dặn dò nghìn lần với Chu Chu, mặc áo khoác vào, xuống xe đi về phía phòng tổ chức tiệc ăn mừng. Trời ban đêm có mưa lất phất. Khôi Kiệt che dù giúp Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm nhìn anh ta một cái. Khôi Kiệt rũ mí mắt không nhìn thấy cô. Tôi nói rồi, sao Chu Chu lại giải quyết hai người nhanh chóng như thế? Tôi vốn chỉ định mời hai người trong số các anh. Không ngờ cô ấy lại giải quyết xong cả bốn người. Cố Kiều Niệm vừa đi về trước, vừa thờ ơ nói. Hóa ra các anh đều là người của Cung Dịch sao? Cô Cố, đó là quan hệ lao động trước kia. Sau khi chúng tôi đến làm việc bên cạnh cô, anh Cung chưa từng hỏi chúng tôi bất cứ chuyện gì về cô. Chúng tôi cũng không báo cáo bất kỳ hành trình nào của cô cho anh Cung. Mong cô hãy yên tâm, chúng tôi vẫn có sự chuyên nghiệp này. Khôi Kiệt trả lời, Cố Kiều Niệm không lên tiếng. Đến phòng dự tiệc, đám người đang ồn ào náo nhiệt, yên tĩnh lại một chút. Mọi người đều biết chuyện Cố Kiều Niệm suýt bị đâm. Đi đi, cô không sao chứ? Khương Bân đứng gần đó, lập tức hỏi. Anh ta vừa hỏi một cái, những người khác cũng vội vàng truy hỏi. Không sao, không sao, Cố Kiều Niệm nói, người đại diện của tôi bị thương, đã được xử lý, khiến mọi người lo lắng rồi. Lúc nói chuyện, Nghiêm Trình Thành đưa cho Cố Kiều Niệm một ly rượu vang. Lúc mấy người Cố Kiều Niệm ở bệnh viện, Nghiêm Trình Thành cũng hỏi thăm tình hình của Chu Chu. Vô cùng xin lỗi, vốn tối nay còn định vui vẻ ăn mừng với mọi người. Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ cười một tiếng. Tóm lại, vô cùng cảm ơn mọi người đã mang đến cho tôi một hành trình khác. Cảm ơn các vị đã chăm sóc và bao dung tôi trong mấy tháng qua. Hy vọng sau này mọi người sẽ tiền đồ như gấm hoa, ước mơ trở thành sự thật. Cố Kiều Niệm kính mọi người một ly, sau đó lập tức xin lỗi rời đi. Nghiêm Trình Thành đi ra ngoài theo. Cô không có chuyện gì chứ? Tôi không sao. Cố Kiều Niệm lắc đầu một cái. Cung Dịch giận quá, cô mau đi dỗ đi. Nghiêm Trình Thành thấp giọng. Chuyện lúc trước, tôi đã đè xuống rồi. Cô yên tâm đi. Cảm ơn anh. Cố Kiều Niệm cười một tiếng. Mặc dù Nghiêm Trình Thành đã đè chuyện này xuống, nhưng trong phạm vi nhỏ vẫn có một chút bàn tán. Nhất là chuyện Cung Dịch anh hùng cứu mỹ nhân Cố Kiều Niệm này. Nhưng bàn tán thuộc về bàn tán. Từ đầu tới cuối đều không có hình, không có chân tướng. Ánh sáng phía sau đài bên kia rất tối, lại có rất nhiều nhân viên làm việc vây quanh. Trái lại có người chụp hình, nhưng lại mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra ai với ai. Cộng thêm Nghiêm Trình Thành đè hot search, số doanh thu lớn, lại là một tập thể người câm cùng tầm cỡ. Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra. Tin đồn kẹo ngọt của fan CP cũng không bị lọt ra ngoài. Cách chương.